Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1720, Côn Luân, Khổng Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1720, Côn Luân, Khổng Nhạc, Trương Nhược Trần sau lưng. Đứng đấy một vị 11-12 tuổi thiếu niên, tuy nhiên ngây thơ, nhưng lại mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, toàn thân dâng lên thần thánh hào quang. Giờ phút này, thiếu niên kia nhưng lại sửng sốt, dùng hắn thánh giả cảnh giới tu vi, toàn lực ứng phó đâm ra một kiếm, thậm chí ngay cả Trương Nhược Trần hộ thể thánh khí đều xuyên không thấu. Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí vận chuyển lại, lập tức một cỗ mạnh mẽ lực lượng tuôn ra, đem thiếu niên kia chấn đắc hướng về sau bay ngược xa vài chục trượng. Lúc này, Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân đều truy vào đạo tràng. Trừ lần đó ra, đạo tràng bên trong một ít thị nữ cùng Quảng Hàn giới tuổi trẻ thiên kiêu cũng đều nghe tiếng chạy đến, bọn hắn không dám ra tay, bởi vì thiếu niên kia cùng tiểu nha đầu đều cùng Trương Nhược Trần có chút giống nhau. Nói không có vấn đề gì, đoán chừng không có người sẽ tin. Trương Nhược Trần hướng cái kia áo mãng bào thiếu niên nhìn chằm chằm liếc. Phát hiện kẻ này cùng Trì Giao lớn lên rất giống, nhưng là hai đầu lông mày lại có vài phần Trương Nhược Trần bóng dáng. Trương Nhược Trần tâm tình rất là phức tạp, muốn biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, vì vậy trực tiếp hướng cái tiểu nha đầu kia đi tới. Cái tiểu nha đầu này trong cơ thể có ngũ hành hỗn độn khí tại lưu động, rất giống là có được ngũ hành hỗn độn thể, dung mạo cùng Trương Nhược Trần lớn lên cực kỳ tưởng tượng. Da thịt óng ánh sáng long lanh, tóc dài màu đen theo gió chập chờn, một đôi xinh đẹp tinh mâu tránh chớp phốc, thần sắc nghi hoặc chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Áo mãng bào thiếu niên hét lớn một tiếng: "Muội muội!" Trương Nhược Trần hơn phân nửa là sử dụng ra biến hóa chi thuật, muốn mê hoặc chúng ta, tranh thủ thời gian lui xa một ít. Cái tiểu nha đầu kia dẫn theo thánh kiếm, cấp tốc hướng về sau rút lui. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần là nhân vật bậc nào? Chỉ là vô cùng đơn giản phóng ra hai ba bước, tựu đi đến trước người của nàng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu nha đầu có chút kinh hãi, vội vàng huy động thánh kiếm, vận dụng xuất kiếm bốn đại viên mãn kiếm ý, kéo lê một đạo kiếm cung, chém về phía Trương Nhược Trần cái cổ. Trương Nhược Trần hai ngón tay kết hợp, kẹp lấy thánh kiếm kiếm phong, trực tiếp đem nàng cái kia chuôi thánh kiếm cướp đi, sau đó thò ra một cái đại thủ, bắt được cổ tay của nàng, dò xét: "Trương Nhược Trần, ngươi cái này cẩu tặc, thả ta ra muội muội." Áo mãng bào thiếu niên ánh mắt lộ ra lạnh chìm chi sắc. Trong cơ thể thánh khí hoàn toàn điều động, hai tay bắt lấy chuôi kiếm, toàn lực ứng phó một kiếm hướng Trương Nhược Trần phách chạm đi qua. Ngao, một đầu hơi mờ long ảnh theo thánh kiếm trong tuôn ra. Trương Nhược Trần duỗi ra tay kia, cách không một chảo đánh nát long ảnh, đem áo mãng bào thiếu niên bắt được rảnh tay trong ngũ hành hỗn độn thể, chân thần thân thể. Trương Nhược Trần dò xét tra ra thể chất của bọn hắn, ngón tay không khỏi run nhè nhè, muốn tiếp tục dò xét huyết mạch của bọn hắn, lại dùng thất bại chấm dứt. Hai người bọn họ huyết mạch bị một cổ lực lượng cường đại che giấu, sở hữu khí tức đều đã xảy ra trình độ nhất định cải biến. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, căn bản không cách nào dò xét. Bất quá, áo mãng bào thiếu niên có thể có được chân thần thân thể, cũng tựu rất có thể là thần tử, bởi vì thần tại 10 tháng hoài thai thời điểm, bản thân huyết dịch cùng tu luyện cảm ngộ, cùng thai nhi dung là một thể, tương đương với là đang không ngừng rèn luyện thai nhi thể chất, tăng lên thai nhi thiên tư. Rất nhiều thần tử thần nữ vừa mới sinh ra thời điểm cũng đã có được không kém tu vi cùng cường đại nhất thể chất. Trương Nhược Trần thả ta ra, có bản lĩnh áp chế tu vi, cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến. Áo mãng bào thiếu niên hai đầu lông mày, có một cỗ không chịu thua chơi liều, một đôi ngạo nghễ con mắt, tản mát ra khiếp người thần quang. Trương Nhược Trần thoáng suy tư một phen, lập tức đưa bọn chúng buông ra, nói, tốt, muốn ta áp chế cảnh giới cùng các ngươi một trận chiến. Trừ phi các ngươi trả lời trước ta một vài vấn đề. Chúng ta dựa vào cái gì phải về đáp ngươi vấn đề? Cái tiểu nha đầu kia nói. Trương Nhược Trần trên người phóng xuất ra một cỗ lạnh như băng dị thường hàn khí, cùng sát khí hướng hai người bọn họ mạnh vọt qua. Hai người bọn họ trước mắt, ngoại trừ Trương Nhược Trần, sở hữu cảnh tượng đều biến mất. Chỉ thấy giờ phút này Trương Nhược Trần giống như là hóa thành một cái thế ma thần, toàn thân tản mát ra nồng đậm huyết khí, cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn. Áo mãng bào thiếu niên ý chí kiên định, không có bị sát khí hù sợ, hừ lạnh một tiếng, tốt, chỉ cần ngươi dám cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, hơn nữa phân ra sinh tử, trả lời ngươi mấy vấn đề thì như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi, ngươi cùng muội muội của ngươi tên gọi là gì? Chỉ Côn Luân, áo mãng bào thiếu niên nói. Áo trắng tiểu nha đầu nói, chỉ Khổng Nhạc, Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần đọc lên hai chữ này, mười ngón lập tức siết chặt, trái tim có chút quặn đau. Đối với người khác mà nói, Khổng Nhạc chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng là đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại có không giống bình thường ý nghĩa. Xác thực mà nói, đối với Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đều muốn không giống bình thường ý nghĩa. 800 năm trước, Trương Nhược Trần bị Trì Giao giết chết trước một đêm. Hai người bọn họ ngay tại là Thánh Minh Thành bên ngoài Khổng Nhạc Sơn, ủng cùng một chỗ, xem xét toàn bộ hoàng thành cảnh đêm. Khi đó, bông tuyết phiêu linh, vạn gia đăng hỏa. 800 năm về sau, Trì Giao biến hóa thành Hoàng Yên Trần bộ dáng, tại Thánh Minh Thành lần thứ nhất cùng Trương Nhược Trần gặp nhau. Hai người bọn họ cũng là tiến về Khổng Nhạc Sơn, tại đâu đó lẫn nhau dựa sát vào nhau, xem xét đèn đuốc sáng trưng cổ thành. Bởi vậy, nghe được Khổng Nhạc cái tên này, Trương Nhược Trần đã hiểu rất nhiều thứ. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi đã là như vậy vô tình một người, tại sao phải cho nàng gọi là gọi Khổng Nhạc? Trương Nhược Trần cười khổ, chỉ Côn Luân âm thanh lạnh lùng nói, ma đầu, ngươi còn có cái gì hỏi đấy sao? Ma đầu, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, phụ thân của các ngươi là ai? Nghe ở đây, chỉ Côn Luân cùng chỉ Khổng Nhạc cảm xúc đều trở nên tương đương xúc động phẫn nộ. Cuối cùng nhất, hay vẫn là Trì Khổng Nhạc muốn lý trí một ít, nói ra, cha mẹ của chúng ta đều là chết ở ngươi cái này sát nhân ma đầu trong tay. Lúc trước, ngươi dẫn đầu tiền triều nghịch tặc đánh Thánh Minh Thành cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Nhìn thấy chúng ta chỉ ra người liền giết, chế tạo thao thiên giết chóc, không biết bao nhiêu người vô tội cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Đau nhức mất trí thân, cha mẹ của chúng ta tự là tại trong trận chiến ấy bị thuộc hạ của ngươi giết chết. Chỉ cần là chiến tranh, tự nhất định sẽ có rất nhiều người vô tội chết đi. Oan oan tương báo, vĩnh viễn không dừng lại tận. Trương Nhược Trần nói, những điều này đều là Trì Giao nói cho các ngươi biết a. Trì Khổng Nhạc đối với Trì Giao hiển nhiên là tương đương sùng kính. Nói, sư tôn là thần, nàng nói lời, tự nhiên đều là sự thật. Nói sau, ta tự mình tìm đọc quá năm trận chiến ấy. Đích thật là ngươi cái này nghịch tặc phát động. Đêm hôm đó, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ bị máu tươi nhuộm đỏ, chồng chất thi thành núi. Ngươi lại không hết, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói, không sai, trận kia chiến tranh, đích thật là do ta phát động. Nhưng là, các người có biết hay không, 800 năm trước, Trì gia cũng đã phát động ra chiến tranh. Chu diệt ta Trương gia bao nhiêu tộc nhân, lại có bao nhiêu người vô tội chết đi. Chỉ Côn Luân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không phản bác được. Dù sao hắn vẫn chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu hài tử. Chỉ Khổng Nhạc nhưng lại có chút thông minh. Nói ra, oan có đầu, nợ có chủ. Năm đó là ngươi phát động chiến tranh đồ diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Cho nên ta cùng ca ca trực tiếp tới tìm ngươi báo thù. Mà không phải đi trả thù những thuộc hạ kia của ngươi. Bởi vậy, 800 năm trước thù cùng oán, ngươi có lẽ trực tiếp đi tìm nữ hoàng sư tôn cùng thái thượng thanh đế. Mà không phải đối với Lăng Tiêu Thiên Vương phủ những người vô tội kia đại khai sát giới. Thế nhưng mà ngươi không dám, bởi vì nữ hoàng sư tôn duỗi ra một ngón tay, có thể theo như chết ngươi. Tiểu Hắc nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha, nói không sai, rất có đạo lý. Nhìn thấy Trương Nhược Trần con mắt chừng tới, Tiểu Hắc mới là vội vàng đình chỉ tiếng cười, nghiêm túc nói, tiểu nha đầu ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là lời nói không thể nói như vậy. Lăng Tiêu Thiên Vương trong phủ có lẽ là có người vô tội, nhưng là càng nhiều hơn là đao phủ. Ngươi cũng biết thứ đồ vật đều là của các ngươi vị kia nữ hoàng, hoặc là chỉ gia trưởng bối nói cho các ngươi biết, nhưng là bọn hắn không sẽ nói cho các ngươi biết. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đối với Thánh Minh Trung ương đế quốc thần dân đã tiến hành huyết tinh thanh giết, không biết bao nhiêu người vô tội đều biến thành dưới đao của bọn hắn chi hồn. Hơn nữa, Trương Nhược Trần dẫn đầu Thánh Minh Trung ương đế quốc đại quân công phá Lăng Tiêu Thiên Vương phủ về sau, là hạ lệnh tận lực buông tha những già yếu kia, phụ nữ và trẻ em. Không cho phép bất luận cái gì tu sĩ lạm sát kẻ vô tội. Cho nên, các ngươi căn bản không biết Trương Nhược Trần. Chỉ Côn Luân hừ lạnh một tiếng. Không biết cũng không trọng yếu. Quan trọng là cha mẹ của chúng ta đích xác xác là nhân hắn mà chết. Trương Nhược Trần hỏi, dùng tu vi của các ngươi tới tìm ta báo thù, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Ta rất ngạc nhiên, là ai cho các ngươi tới giết ta hay sao? Chỉ giao sao, giết ngươi, còn cần người khác sai xử sao? Ngay sau đó, Chỉ Côn Luân lại nói, Trương Nhược Trần, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi có bao nhiêu khó lường. Nếu là ngươi dám áp chế tu vi cùng ta một trận chiến, ta một tay có thể giết ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hắn sau nửa ngày, nói, ngươi lúc trước nói, nhất định phải phân ra sinh tử. Cha mẹ chi thù, bất cộng đái thiên, chúng ta vốn là không chết không ngớt. Chỉ Côn Luân nói, Chỉ Khổng Nhạc muốn khuyên can Chỉ Côn Luân. Truyền âm nói, Trương Nhược Trần tương đương lợi hại, không phải bình thường thế hệ. Ca ca, ngươi đừng xúc động, trước khi đến không phải nói tốt. Hôm nay chỉ là đến dò xét thực lực của hắn, sau đó liền khiến cho dùng văn đế ra ra thánh tương phù đào tẩu. Chỉ Côn Luân lắc đầu, tràn ngập tự tin, nói, không cần lo lắng cho ta. Cùng cảnh giới, ta vô địch. Trương Nhược Trần có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, không hề bại tin tưởng, là một chuyện tốt, nhưng là, ta còn là muốn hỏi một câu, ngươi bị bại không vậy? Không có, Chỉ Côn Luân nói, tại bạn cùng lứa tuổi cùng cảnh giới, không có bất kỳ người tiếp được ta ba chiêu, kể cả những áp chế kia cảnh giới Thánh Vương, tại cùng cảnh giới, ta cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại. Trương Nhược Trần lại nói, hỏi lại ngươi một câu, ngươi chịu đựng được ở thất bại đả kích sao? Ta không có khả năng hội bại. Chỉ Côn Luân nói, Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó đem cảnh giới áp chế đến bên trên cảnh thánh giả. Nói, các ngươi huynh muội xuất thủ một lượt đi, nếu là có thể đủ trong tay ta đi qua 10 chiêu. Hôm nay, ta liền không giết các ngươi. Cuồng vọng, không cần muội muội ta ra tay, ta một tay có thể trấn giết ngươi. Ngươi không cần kiếm, Ta cũng không cần, chỉ Côn Luân ngạo khí 10 phần, trên người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt đế hoàng chi khí. Tay phải tạo thành trưởng ấn, trong cơ thể vang lên đinh tai nhức óc rồng ngâm, lập tức trên cánh tay dài ra rậm rạp long lân, một trưởng hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, đón gào thét mà đến trưởng lực, nhẹ gật đầu, quả nhiên rất lợi hại, khó trách dám công bố, cùng cảnh giới vô địch, mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng không khỏi không nhìn thẳng vào cái này tuổi còn nhỏ đối thủ. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một trưởng vỗ ra, đem cái kia hào hùng khí thế trưởng kình đánh tan. Rắn rắn chắc chắc oanh kích tại chỉ Côn Luân trên bàn tay. Lập tức chấn đắc chỉ Côn Luân toàn thân mãnh liệt rung động. Chỉ Côn Luân sắc mặt biến đổi đột ngột, tay kia cũng ngưng tụ ra trưởng ấn. Song trưởng đều xuất hiện, thế nhưng mà, như trước ngăn không được. Trương Nhược Trần trưởng lực bài sơn đảo hải đè xuống, ép tới hắn chỉ có thể hướng về sau rút lui. Mới có thể đem lực lượng hóa giải. Trưởng pháp là điều động toàn thân lực lượng, thông qua bàn tay bạo phát đi ra, mà không phải vô cùng đơn giản tu luyện tay cùng trưởng. Ngươi đối với trưởng pháp lý giải còn kém được rất xa, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Cách Trương